Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Bát Sử, chương thứ 11, vợ cương thi còn yêu quái. Câu chuyện về thần sông Quách Đắc Hữu trải qua thêm mắm dặm muối, được đồn đại nhanh chóng như vết dầu lao. Sau giải phóng lại bắt đầu được lan truyền chóng mặt, lại khiến một vật mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi đã tìm tới tận cửa. Quay lại chuyện hôm đó, nghe đã lường thuyết giáo xong, Quách sư phụ giải cục công an đạp xe về nhà. Kể từ sau khi nghĩa trang Miếu Hạ Long bị dỡ bỏ, ông ta đã chuyển đến ở con hẻm Miếu Độc Mẫu. Nơi đó cũng là một khu nhà cấp 4 sàn sát, mãi đến thập niên 30-40 mới được cải tạo lại, nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Bởi trước kia có một ngôi miếu Độc Mẫu, cho nên mới được gọi là con hẻm Miếu Độc Mẫu. Trước giải phóng, trong con ngõ hẻm vẫn còn lại phế tích của ngôi miếu này. Ở Thiên Tân Vệ, chùa Triền Am Miếu, giáo đường nhiều vô số kể, Miếu Độc Mẫu là một trong số đó, còn được gọi là Cung Thái Bình. Tên đầy đủ là Cung Hộ Quốc Thái Bình Bản Đào. Vào thời nhà Minh xuất hiện loại miếu tài thần, người ta gọi Ngũ Lộ Tài Thần là để chỉ năm vị huynh đệ kết nghĩa. Dù họ khác nhau nhưng trong tên đều có chữ hiền. Khi còn sống có rất nhiều tiền tài, thường xuyên giúp đỡ những người cùng khổ, âm thầm tặng nguyên vào cho những gia đình nghèo khó. Sau khi chết, họ được phong là Ngũ Lộ Tài Thần. Xưa kia người ta còn có một tập tục, cứ đến mùng 2 Tết là lại đến miếu Ngũ Lộ Tài Thần để dâng hương mở nguyên vào. Bởi vậy cứ đến khi mở cửa miếu vào mùng 2 tháng giêng hàng năm là lại phải tổ chức lễ hội. Nhưng đến thời Minh Mạt Thanh Sơ, miếu Ngũ Lộ Tài Thần đã bị lũ lụt làm đổ sập. Triều đình hạ lệnh sửa chữa và cải tạo ngôi miếu thành miếu thờ phụng Tây Vương Mẫu và Độc Mẫu Tám Tay. Miếu Độc Mẫu nằm trên một cái gò đất, tiền điện thờ tượng Vương Mẫu Nương Nương, hậu điện phụng Độc Mẫu Nương Nương, ba mắt bốn đầu tám tay. Chính giữa chính điện còn đắp một ngọn ngào sơn, dựng cảnh tượng chúng tiền cây mây từ bốn phương tam hướng đến tham bái Tây Vương Mẫu trong nội cung. Mặc dù ngôi miếu không lớn lắm, nhưng hương khói quanh năm không ngớt, thiên nam tiên nữ thắp hương, cậu con trai nối dõi đổ nhau đến. Theo truyền thuyết, mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Tây Vương Mẫu ra đời. Mỗi năm cứ đến ngày đó là lại phải tổ chức lễ hội. Thời điểm chính hội là vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí hậu dễ chịu, bởi vậy người tham gia đông như kiến cò. Trước cửa miếu Độc Mẫu tám tay, ngựa xe như nước, quần áo như nêm, du khách rộng rắn nối đuổi nhau mà đi. Hai bên đường hàng quán mọc lên san sát như cây rừng, tiếng rào bán kẹo viên, bánh bột lọc, kiểu mạch ồn ào náo động không bao giờ dứt. Cách đó cả hai dặm vẫn còn có thể nghe thấy. Có lẽ vì thắp hương quá nhiều, năm Tân Hợi 1911 ngôi miếu bùng cháy dữ dội, toàn bộ cung Độc Mẫu biến thành một khu phế tích, chỉ còn lại một con sư tử bằng đá canh cửa cung cho Vương Mẫu Nương Nương. Thập niên 30 bắt đầu lắc đác có nhà dân mọc lên, con sư tử đá nằm ngay ở đầu ngõ hẻm miếu Độc Mẫu. Con sư tử bằng đá không còn nguyên vẹn này nằm án ngữ ngay trước cửa ra vào căn nhà cấp 4 bé tẹo của hai vợ chồng Quách sư phụ, giống như linh vật chấn cửa, tiếc là không đủ một đôi. Trước đây hầu như trước cửa nhà nào cũng có linh vật chấn cửa được điêu khắc bằng đá. Chúng được trưng bày đối xứng ở hai bên, còn được gọi là môn trầm hoặc môn cổ, thậm chí còn có nơi gọi là bão cổ thạch, có tác dụng bảo hộ hai bên cửa và chấn trụ ở. Linh vật chấn cửa thường thấy nhất là sư tử, bởi vì sư tử là vua của môn thú. Sư đồng âm với thế tử sư. Bốn con sư tử gọi là tứ đại đồng đường, hai con là mọi chuyện như ý. Nếu sư tử có đeo trang sức thì gọi là chuyện may không dứt. Sư tử lớn dẫm lên sư tử con ám chỉ dòng dõi hưng thịnh, đủ mọi cách nói khác nhau. Quách sư phụ rất yêu thích con sư tử đá trước cửa nhà mình. Mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng nó đích thực là đồ cổ từ ngày xưa để lại. Ngay từ khi mới bắt đầu dựng miếu đồ mẫu tám tay này thì con sư tử đá này đã có mặt ở đó rồi. Nếu ông nội Quách sư phụ còn sống, tuổi đời có khi còn kém con sư tử đá này đến mấy năm. Vào mùa hè, cứ mỗi khi ngồi hóng mát trong ngõ hẻm, ông ta lại ngồi trên lưng con sư tử đá, bởi nó có độ cao vừa phải, đồng thời nó cũng là tượng thú trấn trạch còi giữ nhà. Có nó giữ cửa, cả đêm đều ngủ ngon giấc. Nhưng cái ngày hôm đó, khi về đến cửa thì không còn thấy con sư tử đá đâu nữa. Trong lòng ông ta chợt sinh ra buồn bực. Con sư tử đá ở cửa ra vào tự chạy đi được hay sao? Trước tiên, Quách sư phụ quăng chiếc xe đạp vào trong nhà. Vào thời kỳ đó, xe đạp là thứ đáng giá nhất trong nhà, do đơn vị cấp phát, mất là xong, cho nên không dám để bừa ở ngoài cửa. Đẩy xe vào trong nhà xong, ông ta hỏi vợ: con sư tử trước cửa nhà ta chạy đâu rồi? Người vừa đáp: ban ngày sửa đường ở đầu hẻm, đám công nhân đã được lệnh mang đi lấp hố làm đường rồi. Quách sư phụ thốt lên: ui, ai đời lại có kiểu phá hủy như vậy chứ? Con sư tử đó còn nhiều tuổi hơn cả sư phụ của sư phụ của sư phụ tôi. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám mang đi lấp hố làm đường? Người vừa bảo: nó đâu có thuộc quyền sở hữu của chúng ta, sao mà quản được? Quách sư phụ nói: ôi, đáng tiếc, một ngày nào đó tôi sẽ đào nó lên. Người vợ lại bảo: lão Quách, ông đừng có lắm chuyện được nữa hay không, cẩn thận không lọt vào tai người khác, lại bị người ta mượn cớ tố cáo. Hồi mau rửa mặt mũi rồi ăn cơm đi đã, hôm nào rảnh rỗi ông nhổ cái cây liễu trong ngõ đi mới là việc cần làm ngay. Con hẻm miếu đồng mẫu có một cây liễu, nhưng đã mục rễ, từ đầu đã không còn ra quả. Người thiên tân rất mê tín, kiên kỳ trước cửa nhà mình trồng cây liễu. Khi kết trái, bên trong toàn là mũi con, nên còn được gọi là bách tử quả. Tử bách đồng âm với tử bại, do đó bách tử quả cũng chính là bại tử, có nghĩa là không có con cái. Quách sư phụ cho rằng các bảo vợ lúc nào mà chả mê tín, nên không buồn để ở trong lòng. Ông ta rửa mặt ăn cơm, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ: không biết khi không còn con sư tử đá trước cửa nhà nữa, để đến liệu có con quái vật gì lẹt vào nhà tìm mình hay không. Buổi tối hôm đó, ông ta ăn cơm ở nhà, người vợ nấu cháo lá sen. Ngày trước, cứ vào mùa hè là dân chúng rất thích nấu loại cháo này. Trước tiên, gạo nấu đến khi nở bung thành cháo hoa, nước cháo trắng tinh đặc quánh lại, sau đó bẻ lá sen phủ lên trên nồi cháo. Chỉ một lát sau, món cháo hoa nóng hồi hồi đã biến thành màu lục nhạt. Đến khi mùi lá sen tỏa ra thì tắt bếp bắt nồi ra, úp kín vùng để mùi lá sen ngấm toàn bộ vào trong cháo. Riêng cái mùi hương tinh khiết chỉ loại cháo này mới có, ai nếm qua một thìa thì vĩnh viễn không bao giờ quên được. Khi dùng món này phải cho thêm sợi củ quả trắng trộn giấm chua ớt chiên, rồi ăn kèm với bánh bột ngô. Khi ấy những người dân còn ăn món này thường xuyên hơn cả cơm rau dưa. Lúc ăn cơm, Quách sư phụ nhận thấy sau khi mưa liền mấy ngày, khí hậu ẩm ướt, vách tường trong nhà đã tróc ra vài chỗ, định bụng hôm nào rảnh rỗi sẽ dán lại. Nghĩ vậy, ông ta không kìm được than thở với vợ vài câu rằng: đáng tiếc cái tay nghề dán vách gấp giấy ngày trước giờ chỉ còn dùng vào việc dán tường với hộp giấy. Sau đó chuyện chủ đề nói tối ngày mai ăn cực với cái gì. Người vợ định làm món mì tương vừng, nên mới bảo ngày mai sau khi tan ca, trên đường về ông ta nhân tiện mua hồ 2 cân mì sợi, nếu không có thì mua bánh ngô xốp dù thu tiền cũng được. Quách sư phụ bảo: thân thể bà không tốt, nói chung là không thể nào ăn những thứ như vậy, hãy ăn vài món ngon để bồi bổ, sau này con trông cậy vào bà sinh con đẻ cái, trai hay gái đều được cả. Có con rồi, sau khi chúng ta chết, đến thành bình còn có người đến đảo mộ. Hai vợ chồng thảo luận những vấn đề sinh hoạt vặt vãnh trong nhà. Quyền phân chuyện con sư tử đá từ lúc nào. Cầm nước xong xuôi, người vợ thu dọn bát đũa. Ngoài trời mưa rầm rề không ngớt. Quách sư phụ ngồi ở trong phòng trước giá hộp giấy, bảo với vợ ngày mai sẽ mua một ít bạch thủy dương đầu về nhà ăn bữa tối. Quách sư phụ biết một người làm món bạch thủy dương đầu tên là Mã Hồi Hồi, làm nghề gia truyền đã 6 đời. Anh ta bán thịt dê lưu động bằng xe đầy, tay nghề quả thực hạng nhất. Khi làm món bạch thủy dương đầu, anh ta cắt thịt mỏng như giấy, rắc một ít muối điều lên trên, có thể nói là thơm ngon vô cùng. Mùa hè cho vào ướp lạnh, chỉ cần nếm đến hương vị, chỉ cần nghe tiếng rào là đã đủ làm cho linh hồn bé nhỏ bay bổng rồi. Quách sư phụ thích ăn và dành ăn, chỉ thiếu muốn tiền mà thôi, có thể bình luận món ăn đâu ra đấy. Đến mai, ông ta sẽ đợi lúc người ta chuẩn bị dọn quán bán lốt cho bạch thủy dương đầu thì mới mua. Đến lúc ấy, giá không chỉ rất rẻ mà hương vị cũng vẫn chưa đến mức biến đổi. Hai vợ chồng nói chuyện được dăm ba câu thì Quách sư phụ lại dục vợ vào trong buồng ngủ trước. Ông ta định dán thêm vài cái hộp giấy nữa. Mãi làm đến nửa đêm lúc nào không hay, nghe thấy ngoài trời mưa đã ngừng rơi. Quách sư phụ ngáp dài một cái, vẫn còn 10 cái hộp giấy chưa dán, nhưng giờ đã thực sự không mở mắt ra được nữa rồi. Xương sống thắt lưng, cánh tay đều mỏi giờ, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Ông ta định bụng để lại sáng ngày mai mới dán nốt. Đúng lúc này, ông ta chợt thấy cánh cửa phòng khẽ kêu cọt kẹt, giống như có người đang đẩy một cách nhẹ nhàng để đi vào. Nếu không phải là nửa đêm còn thức thì chắc không thể nào nghe thấy được, ông ta thầm nghĩ. Đêm khuya vào nhà, không phải gian xảo tức là đạo trích. Đêm hôm khuya bắt thế này, ai còn gõ cửa nhà chúng ta chứ. Đêm đã khuya, lúc này tuyệt đối không thể nào hàng xóm láng giềng sang chơi nhà. Mà dù có là đến chơi, họ cũng gõ cửa chứ không phải lén lút đẩy cửa như thế này. Con hẻm nhũ được mẫu quảng đãng sạch sẽ, trước kia là nơi thắp hương thờ thần, hơn trăm năm không có một ma, bởi vậy có thể khẳng định không phải là ma quỷ. Trước kia có một tên trộm được mệnh danh là trộm cửa, chuyên môn lợi dụng lúc đêm khuya người vắng, gà không kêu, chó không sủa, chết mê chết mệt, âm thầm đẩy cửa vào nhà người ta. Nhà ai ngủ quên không cài cửa, tên trộm này sẽ lẻn vào, lại dùng bóng đèn rón ra rón rén lục lọi. Trộm không chừa cái gì, sợ thấy cái gì là lấy cái đó. Có khi hắn còn dùng dao lách qua khe cửa gầy chốt ra, mở cửa lẹt vào trong còn đóng lại cẩn thận. Trước kia người già trong nhà luôn không quên dặn đi dặn lại con cháu, ban đêm đi ngủ phải hết sức chú ý đến cửa nẻo, đừng để cho tên trộm cửa có cơ hội vào nhà. Mất của chỉ là việc nhỏ, không may lũ trộm cướp dùng dao thọc cho một nhát, cả nhà toàn bộ già trẻ đang ngủ sâu giấc, đến lúc đó chết cũng không biết mình chết như thế nào. Quách sư phụ dù sao cũng là công an, công an đường thủy cũng là công an, đương nhiên không sợ trộm cửa. Khi nghe thấy bên ngoài cửa phòng khẽ phát ra tiếng động, ông ta tự nhủ câu gan cắp lớn tại trời quả thực là chính xác. Lá gan thế chỗ này đích xác không nhỏ, đèn trong phòng ta vẫn còn sáng mà hắn cũng dám để cửa, có còn coi ai ra gì nữa không. Tuy nhiên cánh cửa không những được cài chốt mà còn cài đòn ngang, để tới bên ngoài không thể nào mở ra được. Ông ta tiện tay với lấy cây gậy gác trên đỉnh đầu, đứng dậy mở chốt đẩy cửa ra ngoài, rồi cầm lấy cây gậy ra bên ngoài xem xét. Những gia đình khác trong con hẻm đã ngủ từ lâu, lúc bấy giờ đèn đường đã tắt hết, bên ngoài tối om không có lấy một bóng người. Quách sư phụ nhủ thầm, quái lạ thật, nếu như là trộm nhà đi đứng mở cửa bỏ chạy thì cũng không thể nào không có tiếng bước chân ở trên gác hay sao. Nghĩ vậy, ông ta ngước nhìn lên trên gác, trời tối quá, nhìn một lúc lâu mà chẳng thấy cái gì. Ông ta cũng cảm giác không thấy có gì khác lạ cả, trong lòng tự dưng lại chuốc phải bực bội. Vừa mới định đẩy cửa quay vào nhà ngủ thì ông ta nghe thấy đối diện vang lên tiếng chít chít. Mặc dù tiếng kêu không lớn lắm, nhưng vào đêm khuya lại nghe thấy rõ mồn một. Trong ngõ hẻm tối lửa tắt đèn, mặc dù chỗ đó cách không xa, nhưng ông ta chẳng nhìn rõ có vật gì đang kêu ở bên đó. Trước cửa phòng có cây đèn chiếu sáng ngoài hiên, Quách sư phụ tháo dây thừng lấy cây đèn xuống. Đến khi nhìn ra nó là cái gì, ông ta lập tức cảm thấy quái dị. Trước cửa nhà có một con chuột to, già đến mức lông và sống lực đã chuyển sang màu trắng. Có lẽ sống đã rất lâu. Hai con mắt xanh lục âm u, trông thấy người nó lại không chịu chạy, mà ngồi chồm hổm tại chỗ nhìn ông ta. Trong lòng thầm hiểu là con chuột già này vừa mới để cửa phòng. Quách sư phụ xua đuổi: "Cút đi, trong nhà không có cái gì cho mày ăn đâu." Quách sư phụ đuổi mấy lần, nhưng con chuột đó vẫn lẩn quẩn không chịu đi, giống như muốn làm điều gì đó. Nhưng hỏi cũng không có cách nào mà hỏi, suy đoán cũng chẳng ra, khiến trong lòng ông ta cực kỳ buồn bực. Ông ta chợt nhớ ra, nghe nói năm xưa cùng vương mẫu của miếu Đổ Mẫu Vương hương khói rất thịnh, hậu điện thờ phụng Đổ Mẫu đường đường tám tay, mỗi lần tổ chức lễ hội kéo dài tới mấy ngày, trước bức tượng kim thần Đổ Mẫu đường đường phải đắp tới cả trăm cái chén đèn dầu. Khi ấy có rất nhiều chuột chạy vào trong miếu, chuyển đến lúc ăn dầu vừng trong đèn trên điện, còn găm cả đến làm bằng mỡ trâu. Bởi chuyện đó giống như có linh tính, chưa bao giờ dám vào qua cửa chính, luôn đào lúa ở chân tường sau điện chui vào. Khi chưa khai hội thì đám chuột này không hiện thần. Tất cả thiên nam tín nữ đều thống nhất cho rằng chuột cũng là thần tiên, vào miếu là để tham bái tây vương mẫu và đồng mẫu lực đường, vậy thì không nên làm hại chúng. Đối với hành động trộm dầu gặm sáp của chúng, họ thường mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy. Quách sư phụ nghĩ thầm: bình thường chuột phải sợ người mới đúng chứ, tại sao nửa đêm còn đến đây đẩy cửa? Thấy đèn cũng không muốn chúng, kỳ quan nhất là thật ngày không đến. Đến hôm nay là ngày con sư tử đá cảnh giữ bị lấy đi lấp hố làm đường, thì con chuột này mới đến. Nó thực sự là chuột tiền năm xưa trộm dầu thắp đèn trong miếu hay sao? Quách sư phụ chợt nhớ tới truyền thuyết chuột tiên ăn trộm dầu trong miếu Đổ Mẫu năm xưa. Một con chuột lớn sống lâu đến mức lông trên lưng chuyển sang màu trắng như vậy thật là hiếm thấy. Trong lòng ông ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong phòng đâu còn đèn dầu vừng lẫn đến mẫu trầu, vừa rồi lại không có cả đồ ăn thừa để qua đêm, tại sao con chuột này lại lẩn quẩn trước cửa không chịu đi? Trong lúc ông ta đang khó hiểu, con chuột bỗng quay đầu men theo chân tường chạy đi mất. Quách sư phụ cho rằng mình nghĩ ngợi quá nhiều. Thấy con chuột bỏ đi, ông ta đã định quay về nhà ngủ, nhưng con chuột đó chạy đi được một đoạn thì dừng lại, ngoái đầu nhìn lại ông ta chằm chằm. Quách sư phụ thầm nhủ: nó làm vậy là muốn bỏ ta đi theo hay sao? Ông ta vào trong nhà lấy đèn pin, sau đó đóng cửa thật chặt rồi bám theo con chuột, định thử xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Con hẻm miếu Đổ Mẫu tám tay được coi như vùng bán ngoại thành, nằm ở một nơi rất vắng vẻ. Ra khỏi đầu hẻm sẽ theo hướng bắc là tới một cái ao rất lớn, to bằng cả hai cái sân vận động cộng lại. Xung quanh bờ không có người ở. Thời ấy khắp nơi cỏ lau mọc tùm. Khi xây dựng miếu Đổ Mẫu, người ta đã đốt cỏ lau để lấy đất, tạo thành một cái hố lớn hình chữ nhật. Trên đất dưới hố không tốt, toàn là bùn nhão màu xám đen, cho nên mới được gọi là ao trò. Ngoài ra còn có một nơi được gọi là gò trò, cảnh tượng trái ngược hẳn so với ao trò. Mùa mưa trời oi bức, bên trong ao trò tích đầy nước, mùi hôi ngút trời. Dưới lớp bùn nhão ở đáy ao có một loại cỏ ngải mọc lên dài mấy lần chiều cao của thân người, muỗi đuổi nhau sinh sôi. Trong nước không có một con cá nào, nhưng lại có không ít con giống cóc. Con giống cóc là cái gọi thông tục của người dân, thực ra nó chỉ là con nòng nọc, sau này lớn lên sẽ biến thành cóc. Sau này có người dùng dây kẽm và vài màn làm thành vật nhỏ, ngồi bên cạnh ao vẫn còn giống cóc để giải buồn. Người lớn trẻ con đều có cả. Người nào vô ý trượt xuống ao, bị bùn nhão hút chặt không leo lên được, vậy là chết đuối. Mỗi năm ít nhất có vài ba người chết đuối dưới ảo trò. Cách sư phụ đi theo sau con chuột, khi đến bờ ảo trò, ông ta tìm khắp nơi mà không nhìn thấy con chuột đó đâu nữa. Có lẽ có một cái hang quanh đâu đó, nó tiện đường chui vào trong đó mất rồi. Mắt thấy khắp bốn phía cỏ hoang càng lúc đục gầy, tối như mực, không có ánh đèn dọc nào. Đêm khuya bất lặng, dưới vùng đất hoang vu, ngay cả tiếng cóc kêu cũng không có. Tự nhiên lạc vào khung cảnh như thế khiến cho ông ta cảm thấy tương đối khiếp đảm. Vòng bằng đâu đây nghe thấy tiếng chuông trên lầu điểm cảnh bà. Vào thời nhà Minh, ngay từ khi bắt đầu xây thành Thiên Tân, khu đô thành cổ đã dựng các gác chuông trên lầu cảnh. Điểm chuông báo giờ theo quy luật tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn, biến thành một truyền thống kéo dài tới mấy trăm năm. Mãi đến những năm 50 của thế kỷ này mới dần dần bị hủy bỏ. Thời kỳ bấy giờ rất hiếm người có đồng hồ đeo tay đắt tiền. Toàn bộ dân chúng đều có thói quen nghe theo tiếng chuông cổ báo giờ. Khi ấy nhà cấp 4 rất nhiều, không gian thoáng đãng. Mỗi khi bên trên lầu cành gõ chuông cầm cành, tiếng chuông vang rất xa. Vào những năm mới được giải phóng, khi hỏi giờ, mọi người không hỏi mấy giờ rồi mà theo thói quen hỏi cành mấy rồi. Một đêm chia làm 5 cành, mỗi cành là một thời thần. Một thời thần tương đương với 2 giờ. 9 giờ tối là cành 1, cành 3 là giữa 11 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Từ cành 2 đến cành 5, người ta điểm cành bằng gõ chuông mà không đánh trống. Tiếng chuông thanh thúy vang xa, không có ảnh hưởng tới giấc ngủ của dân chúng. Từ hướng đông trở đi thì trước trống sau chuông. Khi nghe hết tiếng điểm cành trong nội thành cổ, quan sư phụ tự bảo với mình: để một người khoát tự dưng lại theo một con chuột chạy đến giữa nơi đồng không bồng quanh thế này, bản thân ta chẳng phải đã ăn no rồi việc hay sao? Ngâm lại là cảm thấy buồn cười. Ông ta đã định quay về nhà, nhưng khi ánh đèn pin lướt qua mặt nước của ảo trò, ông ta thoáng nhìn thấy một vật trắng phếu. Vật đó nằm ở trong góc chết của ảo trò. Bình thường người vẫn cóc non cũng sẽ không bao giờ đến chỗ này. Đồng thời, nếu đổi là người khác, cho dù họ có nhìn thấy cũng không bận tâm. Nhưng quách sư phụ có cặp mắt của người trong nghề, vừa liếc qua đã nhận ra vật đang nổi trên mặt nước kia là một tử thi. Mặt úp xuống, lưng hướng lên trên, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Bên dưới ao trò toàn là thủy thảo bùn nhão tẩy thành tươi, mặt nước ảo lại phẳng lặng. Sau khi người này bị chết thì cái xác vẫn ở yên một chỗ cho đến tận bây giờ. Lúc đó trong đám cỏ ngải ngọn lên trên mặt ảo đã trừng phạch lên. Bây giờ đang là giữa mùa nóng, trên thân thể người chết đã sinh ra giỏi trắng. Quách sư phụ bắt gặp một cái tử thi trong ảo trò. Trời nóng sinh ra giỏi nhùng nhúc, trong đêm tối không có cách nào vớt lên được, đành vài về nhà bảo Đinh Mão chạy đến cục công an đi tìm người. Đến lúc hừng đông, họ làm một cái thòng lọng bằng dây thừng kéo tử thi gần bờ. Trên người tử thi vẫn còn nguyên quần áo giày vớ. Những người vây quanh xem vớt xác đã khẳng định người chết là một thanh niên sống ở tiểu vương tràng cách ảo trò không xa. Mấy ngày hôm trước anh ta đã ra khỏi nhà nhưng vẫn chưa thấy về, tìm khắp nơi mà không thấy. Có ai ngờ lại bị trượt chân ngã xuống ảo trò chết đuối. Nơi này vắng vẻ như vậy, điều gì đã xui khiến quách sư phụ tìm ra được? Lão đường của công an cũng cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi quách sư phụ phát hiện ra người chết bằng cách nào. Quách sư phụ chỉ nói là do tình cờ thôi. Đêm ngày hôm qua nhà tôi bị chuột đến quấy rầy, khi đuổi theo con chuột già đến chỗ này thì nhìn thấy dưới ảo trò có xác chết đã nhùng nhúc rồi. Những người già sống ở quanh đây bảo rằng việc này không phải tình cờ. Các vị có biết người chết là ai không? Tổ tiên của người thanh niên này chính là vị Tôn Thiện Nhân nổi danh ở vùng này. Ngày xưa ông ấy mở một cái tôn khí tạp phố. Tạp phố chính là tạp hóa phố, người Thiên Tân vệ hay nói tắt. Khi nhắc đến tôn khí tạp hóa phố đã được bớt chữ hóa đi. lão trưởng quầy tôn ký tạp phố, cả đời chuyên môn tích đức làm việc thiện, quét rác không làm hại con sâu cái kiến. Khi bắt được con giận nào trên người cũng không đành lòng bóp chết. Năm nào cũng đến bàn đào cung trong miếu đồng mẫu tám tay để thắp hương. Khi ấy hậu điện bàn đào cung rất lắm chuột. Hồi chùa năm nào chúng cũng lén đến ăn dầu thắp đèn gặm giáp nến. Người trông coi hương khói trong miếu không buông thà, có ý định giết sạch đám chuột nhắt đó. Biết được điều này, lão trưởng quầy tôn ký tập phố khuyên nhủ người trông coi hương khói tha cho những con chuột một đường sống. Chúng cắn họng không biết bao nhiêu ngọn nến, ăn vùng mất bao nhiêu dầu thắp. Khoản tiền thiệt hại này sẽ do lão trưởng quầy tôn ký tập phố hoàn trả gấp bội cho ông ta. Bởi vậy, đến giờ, khi con cháu của tôn gia tập phố chết dưới ao trò, có một con chuột già đã từng chịu ân năm xưa đã dẫn thần sông Quách Sư Phụ tới tận đời. Nếu không thì ai có thể tìm ra tử thi ở một nơi khuất nẻo như thế này. Theo truyền thuyết dân gian, Hồ Hoàng Bạch Liêu Khôi là ngũ đại gia, chuột là khôi gia trong số đó. Trên thực tế, chuột ở trong miếu quanh năm, ai dám nói chúng không một chút linh tính nào. Khi nói xong, mọi người lại bắt đầu bàn tán lan sang thuyết mê tín nhân quả. Quách Sư Phụ đã tự biết mình thế nào là ăn trái đắng. Nhìn thấy lão Lương xanh cả mặt, ông ta vội vàng bảo đám đông đừng nói đến chuyện này nữa. Nhưng những người kia vẫn tiếp tục sôi nổi bàn luận không dứt. Còn nói đến một vụ án Châu Kiều Oan xảy ra vào thời nhà Thanh. Có một nông dân do tranh chấp với những người khác nên bị sát hại. Hung thủ đã trộm xác anh ta ở một vùng đất hoang hiếm người qua lại. Thủ phạm chắc mẩm thần không biết quỷ không hay, nhưng đâu ngờ toàn bộ quá trình giết người vùi xác đó đều bị con trâu mà người nông dân dắt theo chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau này mỗi lần người nhà anh nông dân dắt con trâu đó đi cày ruộng, hễ đi qua chỗ chôn xác là nó lại quỳ xuống đất chảy nước mắt, quất mạnh thế nào cũng không chịu đi. Cảm thấy hành động đó của con trâu rất khác thường, mọi người đào đất lên thì tìm ra xác người bị sát hại, vì vậy mới báo quan. Khu vực gần miếu đồng mẫu tám tay này trước kia xác thực có chuyện Châu Kiều Oan, hiện giờ đã xảy ra chuyện như thế này cũng chẳng phải là điều kỳ lạ hiếm có cả. Nghe xong, lão Lương không vui ra mặt, nhưng ông này không muốn tốn nước bọt với những người kia nên gọi riêng Bách Sư Phụ ra một chỗ. Ông này bảo theo dấu hiệu cho thấy xác chết dưới ao trò rất có thể là do không may trượt chân rơi xuống, bị bùn hút chặt chân mà chết đuối. Thời tiết quá nóng, xác chết đã phân hủy cao độ. Nguyên nhân cụ thể ra sao còn phải đợi tiến hành kiểm tra thi thể xong mới biết được. Ít nhất 3 ngày sau mới có kết quả. Đối với câu chuyện đối với xác hút thuốc đoán oan mà Quách Sư Phụ đã đề cập tới lúc trước, ông này vẫn cảm thấy khó có thể tin được, cho rằng tư tưởng mê tín đã bên dễ thầm khẳng cô đế trong đầu Quách Sư Phụ. Làm sao có thể từ thuốc lá nhìn ra người chết có âm khí và oán khí được đây? Ông này yêu cầu Quách Sư Phụ thực hiện việc đốt thuốc đoán oan ngay tại đây một lần, thử xem phương pháp mê tín đã lưu truyền tại đồi phước sắc mấy trăm năm đến cùng là ra làm sao. Nói như rồng leo làm như mèo mửa, những kẻ chỉ biết khua môi múa mép nói cái gì mà chẳng một tấc đến trời, chứ hẳn đã có bản lĩnh thực sự nào. Lão Lương làm vậy là muốn bắt chẹt Quách Sư Phụ ngay tại trần. Ông này cho rằng xem thuốc đoán oan là việc hoàn toàn không có khả năng, bèn nảy ra ý định đặt lúc đồng người như thế, nhân cơ hội cho mọi người tận mắt chứng kiến những điều như thế này chung quy chỉ là tại thủ đoạn mê tín của xã hội xưa. Quách Sư Phụ làm sao không rõ ý định của đồng chí Lão Lương. Bình thường công an đường thủy chỉ có trách nhiệm tìm kiếm xác chết chùi, không bao giờ thắc mắc người đó chết như thế nào. Nhưng sự việc hôm nay có liên quan đến bản thân một cách kỳ lạ, ông ta phải đứng ra mà lãnh trách nhiệm. Nghe thấy Lão Lương nói như vậy, ông ta không có cách nào từ chối được nữa. Nhưng sợ đến túi áo mới nhớ ra không mang theo điếu thuốc nào, ông ta đành qua sang xin Lão Lương một điếu. Lão Lương có một bao tiền tiến, một loại thuốc lá phổ biến thời kỳ mới giải phóng. Ông này móc thuốc đưa ra cho Quách sư phụ rồi hỏi: Lão Quách, loại thuốc này có được không? Nhưng ý tứ trong câu hỏi của ông này thực sự lại là: đợi đắt nữa cái thủ đoạn mê tín đó của ông mất lĩnh thì đừng có trách tôi đã đưa cho mình loại thuốc không tốt. Lúc trước ông này đã nghe Quách sư phụ nhắc tới câu chuyện mỗi khi vứt được một cái xác xuôi sông đã trừng phành bốc mùi phân hủy, đội tuần sông chỉ cần hút một điếu thuốc là có thể nhìn ra người này có an tỉnh hay không. Bởi vì người chết có âm khí, nếu chết đuối dưới nước thì chính là độc tử, còn bị kẻ khác giết chết rồi mới vứt xác xuống sông là chết oan. Hai loại âm khí này khác nhau, âm khí nặng là có an tỉnh, khác nhau ở chỗ có phải chết dưới sông hay không. Lúc hút thuốc quan sát khói là có thể phân biệt được âm khí nào. Đây dường như là điều quá thần kỳ, lão Lường kiên quyết không tin. Quách sư phụ nhận lấy điếu thuốc trả lời: chẳng cần có biết ngon hay không, cứ thuốc lá là được. Đánh riêng chậm thuốc, sau đó ông ta ngồi xổm bên cạnh xác chết, hút hết hơi này đến hơi khác, mắt không một lần nhìn đến cái xác chết trôi đó. Lão Đường nghĩ thầm: hút như thế và mình bình thường hút thuốc đều có khác gì nhau, vậy mà nhìn được dầm khí hay sao. Ông này bèn hỏi Quách sư phụ: thế nào rồi, có nhìn ra cái gì không? Quách sư phụ không đáp lại một câu, chỉ liên tục rít thuốc. Sau khi hút hết điếu thuốc đó, ông ta đứng lên bảo Lão Đường: có oán khí, chắc chắn là bị kẻ khác giết chết rồi mới vứt xác xuống ao. Những người đứng xem xung quanh lập tức xôn xao bàn tán ầm ĩ một trận. Ai cũng chỉ mới được nghe kể vị sư phụ già của đội tuần sông biết xem thuốc đoạn hoàng, nhưng chưa một người nào được tận mắt nhìn thấy. Hôm nay được thấy Quách sư phụ chỉ ngồi xổm bên cạnh tử thi hút hết một điếu thuốc, sau đó đứng lên phán rằng có bản tình, quả thật là thần kỳ. Lão Lượng kín đáo lắc đầu, trong lòng tự nhủ: giả thần giả quỷ, tôi đã nhìn chằm chằm vào ông ngồi bên cạnh tử thi hút thuốc, nhưng nào có thấy ở đâu oán khí. Xác chết trôi vớt từ dưới ao lên nhanh chóng được đi kiểm nghiệm. Sau đó Lão Lượng quản lý Quách sư phụ hỏi: vừa rồi thật sự là ông đã nói mỏ? Quách sư phụ bảo: tôi không hề lừa gạt một chút nào. Năm xưa vị sư phụ già của đội đơn sông đã truyền lại phương pháp này, chuyên dùng để xem sông âm khí của xác chết trôi. 10 trường hợp ít nhất có thể xem chuẩn đến 9. Chỉ có điều nhà nước có luật lệ của riêng mình, phương pháp dân gian này của chúng không thể đưa ra công khai được, chỉ đánh âm thầm tự công nhận trong lòng mà thôi. Lão Lượng thốt lên: vậy nếu hút điếu thuốc cũng có thể phân biệt được người chết oan có oán khí hay không, thế thì còn đến công an và pháp y làm gì? Quách sư phụ nói: đội vớt xác nằm sông của chúng tôi hàng năm vớt được không biết cơ man nào là xác chết. Những sự việc thế này đã thấy rất nhiều, qua thời gian dài đã tổng kết ra được một vài phương pháp dân gian. Trên không nói cho cha mẹ, dưới không truyền lại cho con cái, ai cũng không thể dạy, chỉ có thể truyền từ sư phụ xuống đồ đệ, chỉ đợi nó nối tiếp đời kia, truyền miệng ghi nhớ trong lòng. Lão Lượng rất cố chấp: nếu ông không nói cho rõ ràng ấy, rốt cuộc xem thuốc lá nhìn ra hoạt tình như thế nào, tôi sẽ không thể nào tin ông được, đành phải phán xét ông làm vậy là hành nghề mê tín dị đoan. Tranh cãi đến đây, Quách sư phụ không còn biện pháp nào đối phó, bất đắc dĩ đành phải nói rõ toàn bộ cách xem thuốc đoán đoàn cho Lão Lượng biết. Khi hút thuốc bên cạnh xác chết, không phải ông ta xem hình dạng khói thuốc ra làm sao, bởi dù có phun mây nhà khói cũng không thể nào nhìn thấy âm hồn. Lão Lượng nói: ông coi, tôi đã bảo hút thuốc bên cạnh xác chết cũng chẳng nhìn thấy cái gì, thế này không phải là giả thần giả quỷ thì là cái gì? Quách sư phụ bảo: lúc hút thuốc thì đúng là không nhìn được thấy ma quỷ thật, nhưng vẫn có thể nhìn ra oan tình hay không, chuyện gì đã xảy ra. Thiên Tân Vệ là nơi chính con sông đổ vào biển, hố ngầm phân bố dày đặc tại các nhánh sông giao nhau. Xác chết trôi xuất hiện trên sông, nguyên nhân không chỉ riêng bởi xác chết đuối do bơi lặn, mà chết kiểu gì cũng có. Từ thời Thanh Mạc cho đến nay, xã hội đói kém loạn lạc, các lộ bạc phái mọc lên san sát như rừng, trộm cướp như rươi, giết người ném xác xuống sông chẳng phải là điều gì xa lạ. Đối với xác thì cả ngày chẳng làm gì ngoài việc làm bạn với những cái xác trôi sông đó. Mặc dù không quan tâm đến việc phá án, nhưng họ nhìn thấy xác chết trôi sông quá nhiều, cho nên đã tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Ví dụ như xem thuốc đoán hoàn này chẳng hạn, không nhất định là cần phải đến khói cuốn. Năm xưa còn cách đốt phủ giấy vàng, chỉ cần là những vật cháy sinh ra trò là được, hoặc là tàn thuốc, hoặc là tàn trò, hoặc là tàn hương, dùng chỗ trò đó vãi lên thân thể người chết, xem chúng bám vào được bao nhiêu. Để bám vào nhiều là âm khí nặng, âm khí nặng chứng tỏ có ác tính. Âm khí là thứ khó mà giải thích, cũng không thể nào miêu tả được. Có lẽ chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không nhìn thấy, sợ không được. Đội bất xác bảo âm khí nặng là muốn nói xác chết rồi đương nhiên có oán. Còn nếu như chết rồi mới vứt xác xuống sông, lúc ấy hơi thở người đó đã tuyệt rồi, khác hẳn với những người bị chết ngộp dưới nước. Tuy nhiên, thời điểm dưới sông xuất hiện xác chết trôi đa phần là vào những ngày nắng nóng. Phát hiện ra sớm còn dễ phán đoán, phát hiện ra muộn thì xác chết đã phân hủy, không thể làm còn nhận diện được. Vào thời nhà Thanh, quan phủ rất vô trách nhiệm, cứ vớt được xác chết trôi thì trước hết để mặc cho người của đội tuần sông xem qua một lượt, nếu nhìn ra có oan thì mới đi báo quan. Những vị sư phụ của đội tuần sông dần dần đã lần mò ra tổng kết được một vài kinh nghiệm, cứ coi như là một anh khám nghiệm tử thi nửa mùa rồi. Họ lấy tàn thuốc cho vậy lên thân thể xác chết trôi, từ đó có thể nhìn ra có oan hay không. Nói là oan, thực ra muốn nói người đó đã chết trước khi rơi xuống nước. Ngày xưa ai mà chẳng mê tín, nếu nói thằng Tuột là có oan hay không có oan thì chẳng có ai tin nổi. Phải nói là âm khí nặng thì mọi người mới thật tâm tin tưởng. Kể từ thời dân quốc trở đi, ngành tư pháp dần dần hoàn thiện, những phương pháp dân gian như thế này rất ít được dùng đến. Nguyên lý bên trong ra sao, Quách sư phụ không thể giải thích rõ ràng được, bởi sư phụ chưa bao giờ giảng giải cho ông ta biết. Nhưng biện pháp này đích thực là chuẩn xác. Nghe Quách sư phụ nói xong, lão Lương rốt cuộc đã hiểu ra ngọn ngành. Ông này bảo: sau này có lẽ ông nên thu lấy vài đồ đệ, rồi truyền lại những kinh nghiệm và phương pháp dân gian của đội vất xác lại cho họ. Như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với công việc phá án của chúng ta. Nhưng ông không thể tiếp tục nói âm khí oan tình này nọ nữa. Tất cả những cái đó đều xuất phát từ thói mê tín thời phong kiến. Trao đổi xong câu chuyện về việc xem thuốc đoán hoàn, Lão Đường lại cùng Quách sư phụ đề cập tới các xác đã nhùng nhúc giỏi trắng dưới ảo trò. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, người ta đã phát hiện ra nạn nhân chết do bị kẻ khác dùng một vật sắc bén nện vào gáy. Sau khi cướp sạch tài sản trên người, hung thủ đã vứt xác xuống ảo trò. Từ khi giải phóng đến nay, những vụ án mạng giống như thế này xảy ra 7-8 lần. Xét theo hung khí và thủ đoạn gây án, tất cả là do cùng một thủ phạm thực hiện. Hung khí là một vũ khí bằng sắt rất sắc bén, nhưng không phải búa, bởi búa bổ vào đầu người sẽ tạo ra một vết thương theo chiều dọc. Nhưng những vết thương này lại chạy theo chiều ngang. Người ta phán đoán có lẽ hung khí là búa thuật bọc chuyên dụng. Vật dụng này giống hình cây búa, một đầu bị tán dẹt thành hình bò vịt, đầu bên kia giống như đầu búa cán bằng gỗ. Từ trăm năm trước đã có những vụ ăn cướp bằng búa thuật mộc bắt đầu xảy ra ở quan ngoại Hắc Long Giang. Bình thường chỉ đến lúc nửa đêm hung đồ mới chọn những chỗ hoang vắng ít người để ra tay, nhân cơ hội người đi đường phía trước không để ý, nhanh chóng áp sát từ phía sau, vùng búa thuật mộc nhè vào gáy người đó mà giáng. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, còn được gọi là đóng tục đinh. So với đánh ngất người khác để cướp bóc thì nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì búa thuật mộc vừa sắc bén vừa nặng, người bị đệm vào đầu không chết cũng thành tàn phế. Không kịp kêu lên một tiếng thì đã đổ gục xuống rồi. Những người đi lại một mình giữa đêm khuya, chẳng một ai là người có tiền. Hung thủ chỉ cướp đoạt một vài vật đáng giá. Có khi trên người nạn nhân còn không có lấy một xu, chỉ vẹn vẹn mang theo hai cái bánh nướng. Nhưng không ngờ, chỉ vì hai cái bánh nướng đó mà phải trả giá bằng tính mạng. Bởi vậy mới nói, kẻ cướp búa bằng thần bọc bị người ta căm hận nhất. Bắt được hung thủ thì dù có mạng già, phần thể xé xác, vẫn chưa hà hết giận. Sau này do ảnh hưởng, thợ mộc càng ngày càng ít sử dụng loại búa này để làm việc, còn rất ít những vụ án liên quan đến hung khí này phát sinh. Không ngờ sau giải phóng khơi khơi lại còn có kẻ cầm búa thợ mộc đi ăn cướp. Tuy rằng nhân viên công an đã nắm được manh mối về hung khí, nhưng vẫn không thể nào tìm ra xuất xứ của nó. Bởi vậy vụ án này đã lâm vào ngõ cụt. Làm đường biết Quách sư phụ quen thuộc với tình hình địa phương, cho nên lần này là nhờ ông ta hỗ trợ. Quách sư phụ đã từng nghe nói đến một vụ cướp bằng búa thợ mộc. Đó là một câu chuyện đồn đại từ ngày xưa. Người ta kể trước kia ở địa phương nọ phát sinh một vụ án liên quan đến búa thợ mộc. Toàn bộ thợ mộc của vùng đó đều bị gây ảnh hưởng sống. Để tránh hiểm nghi, đám thợ mộc không dám tiếp tục dùng búa thợ mộc để làm việc nữa. Cho nên cho tới bây giờ, búa thợ mộc đã là vật dụng rất hiếm gặp, nhưng nhìn chung không thể nào đi lục soát từng nhà một. Ông ta nhận lời lão Lương sẽ lưu tâm dò hỏi tìm kiếm. Trên đời này không có vụ án nào không tìm ra được hung thủ, bất kể là hắn có lẩn trốn bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn sẽ tìm ra được. Giữa nửa đêm, một con chuột trong miếu đổi mẫu đến gõ cửa, dẫn ông ta với o trò tìm được tử thi. Ai dám hỏi, đây không phải là âm hồn báo oan. Dù trong đầu có ý nghĩ này, nhưng Quách sư phụ không dám nói với lão Lương, mà từ đó trở đi chỉ bắt đầu lưu ý dò hỏi. Bạn đừng thấy khoảng cách giữa Thiên Tân và Bắc Kinh gần như vậy mà lầm. Phong tục của dân chúng hai nơi này khác xa nhau. Đơn cử một ví dụ, thành Bắc Kinh gọi đám người xã hội đen là gọi ngoạn chủ, còn Thiên Tân về gọi là ngoạn nháo. Mặc dù cũng bắt đầu bằng chữ ngoạn để ám chỉ những người dân thật vào lăn lộn trong xã hội, nhưng chỉ khác nhau một chữ mà đã tạo ra sự chênh lệch rất lớn, đồng thời cũng đã thể hiện ra đặc điểm của cư dân hai địa phương. Những kẻ dối việc ầm ĩ tụ tập đi khắp nơi vẫn còn giống ở Thiên Tân vệ nhiều vô số kẻ. Bọn họ thích tham gia náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mùa hè năm 1953, người ta tìm thấy một xác chết trùng nhùng nhúc giỏi dưới ảo trò. Theo phán đoán của cơ quan công an, người này bị kẻ cướp sát hại bằng búa thợ mộc. Sau khi Quách Đắc Hữu của công an đường thủy phát hiện ra, cơ quan công an đã phát động quần chúng cung cấp manh mối. Một sự việc rất đối bình thường, sau khi bàn ra tán vào đã không còn như lúc ban đầu. Ai cũng bảo đây là vụ trọng án giết người bằng búa thợ mộc, bởi vậy không tránh khỏi thêm mắm dặm muối, miêu tả đến độ vô cùng máu tanh, nghe giận cả người. Thậm chí họ còn đặt cho hung thủ gây án biệt danh là thợ mộc, còn bảo nhau rằng tên thợ mộc này tâm địa tàn nhẫn, ra tay độc ác, hành tung xuất quỷ nhập thần, điều ra bao nhiêu công an cũng không bắt được hắn. Mãi cho đến khi chuột tiên trong miếu đầu mẫu kiểu hoàn dẫn thật sông Quách Đắc Hữu đến đảo trò mới tìm ra được tử thi. Quách nhị gia là ai chứ? Là thần sông đấy. Ông ta mà ra tay thì không có oan tình nào không phát được. Thời gian lộng hành của thợ mộc coi như đã chấm dứt, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay thần sông Quách Đắc Hữu. Tại sao các loại hình khúc nghệ như Bình Thư Tướng Thành lại có đất diễn ở Thiên Tân như vậy? Nguyên nhân chỉ vì dân chúng bản địa luôn thích nghe những câu chuyện cũ mang đầy màu sắc truyền kỳ. Bất kể là thật hay giả, dù đó chỉ là lời đồn, chỉ cần kể ra khiến người nghe kinh sợ là được. Thực ra Lã Lương chỉ một lần nữa nhờ Quách sư phụ giúp đỡ thẩm tra những manh mối có liên quan, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, khắp nơi đầu đầu cũng bỏ Quách sư phụ quyết tâm phá vụ án ăn cướp bằng búa tội mộc. Lời đồn thật đáng sợ, nói cứ như là thật, khiến cho toàn bộ những vị sư phụ và phụ việc người mộc ai đấy đều cảm thấy bất an, nháo nhào tìm tới tận cửa thành mình với Quách sư phụ về sự trong sạch của mình. Toàn bộ gia đình, cả già lẫn trẻ, kéo nhau đến khóc lóc kể lể. Quách tận mộc chúng tôi có kẻ thù chúc oán với ai đâu cơ chứ. Lại nói tiếp, bởi khắp nơi đồn đại thần sông Quách Đắc Hữu quyết tâm phá án ăn cướp bằng búa tội mộc đã khiến cho hưng thủ thực sự trở nên sợ hãi. Thường Hà Tây Đồng ở đâu mà không nhắc đến danh hiệu này. Những người sống ở thập kỷ 40-50 có ai là không biết tới thần sông. Kẻ cướp bằng búa tội mộc họ Bạch, sống ở gần nhà gà phía Bắc, tầm ngoài 30 cho đến 40, tên đầy đủ là Bạch Tứ Hổ. Trước kia hắn làm nghề đồ tể giết mổ lợn bò, nhưng đường sáng không chịu đi, lúc nào cũng nhầm nhầm đâm đầu vào nẻo đường tà. Cách đây vài năm, khi đi qua khu chợ lậu bán đồ cũ, hắn nhìn thấy trong một gánh hàng bày bán ở vỉa hè một cây búa đầu dẹt. Người chủ hàng cũng không biết đó là cái gì, bởi gia đình đã từng mở tiệm quan tài, thường đứng bên cạnh xếp thợ mộc làm việc, cho nên hắn mới nhận ra đó là búa thợ mộc. Đồng thời hắn cũng từng nghe nói đến năm xưa ngoài quan ngoài có kẻ dùng búa thợ mộc đánh người cướp của. Cây búa bình thường bằng bộ không tiện tay bằng búa thợ mộc, đóng nút đỉnh là một phát ăn ngày, không để lại người sống. Lúc ấy hắn bỏ tiền ra mua, nhét vào trong lồng ngực, nhân dịp trời còn chưa sáng ra bờ sông đánh gục một người, cướp được một bó hàng già, còn xác thì đạp xuống cống ngầm. Thời bây giờ đang là lúc chiến tranh, chẳng ai quan tâm đến việc này. Bạch Tứ Hổ nếm đến mùi ngọt ngọt, thường xuyên đến vùng ngoại ô đóng lút đình, lúc thì cướp được tiền, lúc thì cướp được một chút lương thực, nhưng cũng có lúc ra về với hai bàn tay trắng. Cái tên Bạch Tứ Hổ này bình thường ăn không nên đòi, nói không nên lời, không làm được cái gì ra hồn. Khi ra ngoài không dám giao tiếp với ai. Tưởng bảo hắn xấu xí, có vẻ trung thực, nhưng tính cách lại rất hèn nhát. Ai bắt nạt, ai khi dễ, chỉ biết ghi hận trong lòng, hiếu sát thành tính. Cứ một lần giết heo mổ trâu, trước tiên hắn thường tra tấn cho chúng cho đã tay, rồi mới giết chết. Dù lần nào hắn cũng chọn thời điểm trời còn chưa sáng để ra tay giết mổ gia súc, nhưng căn phòng dùng để giết mổ heo luôn phát ra những tiếng thảm thiết cho đến tận hừng đông mới ngừng, khiến cho những ai ở quanh đó lúc nào cũng giống như bị tra tấn tinh thần. Không ai dám mua thịt, hắn dần dần hết sạch tiền vốn, không còn được miêu sinh. Hắn bèn dựa vào búa thuận mộng đóng nút đình, cướp bất cứ thứ gì để chống chọi qua ngày. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, đổi thành thực thi chế độ quân quản, quân quản ra tay đối phó với các phần tử làm nguy hại đến trật tự an ninh, cần bắt sẽ bắt, cần xử bắn sẽ xử bắn. Toàn bộ các băng phái lưu manh, dù cồn đều được xóa chợ, hút thuốc phiện và kỹ nữ hành nghề trước giải phóng đều phải đi cải tạo, tình trạng an ninh tốt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng những đêm không chẳng do lớn, Bạch Tứ Hổ vẫn dám thắt búa thợ mộc vào người, đi ra ngoài gây án. Mùa hè năm 1953, xác chết đang phân hủy mà Quách sư phụ tìm thấy dưới ao trò phía sau miếu đồng mẫu cũng là tác phẩm của kẻ này, nhưng hắn không cướp được cái gì của nạn nhân. Tên Bạch Tứ Hổ này là kẻ hung đồ lớn mật liều mạng, tâm địa tàn nhẫn, giả tay độc ác, không coi công an ra gì, tự cho rằng mình gây án không theo quy luật sẽ không bị bất cứ ai tìm ra. Nhưng khi nghe thấy người ta đồn ập lên thần sông Quách Đắc Hữu quyết điều tra vụ cướp bằng búa thợt mộc, hơn nữa trước giải phóng hắn đã đừng kể lại Quách sư phụ lợi hại như thế nào, lại nhớ tới thuyết tiền quả báo ứng, trong lòng không tránh khỏi hốt hoảng sợ hãi. Đêm đến hắn không thể nào ngủ yên, lúc nào cũng có cảm giác như mình đã bị người khác theo dõi. Chỉ cần gió thổi cành lay quanh đầu đầy, hắn đã giật mình cho rằng thần sông Quách Đắc Hữu dẫn công an tới tìm tận cửa rồi. Năm 1954, vừa đúng dịp vận động tiến hành quét sạch phản động, toàn thành lùng bắt với quy mô lớn. Hội quân quản, dân binh, đội dân phòng, toàn bộ đều hành động. Trên đường cái, cứ cách 10 bước lập một trạm, 5 bước lập một đồn. Nhà nào cũng phải đăng ký hộ khẩu, bố cáo rắn khắp nơi, trả xét nghiêm ngặt những thành phần khả nghi không rõ lai lịch. Toàn bộ những việc đó chỉ là để nhằm truy bắt thủ phạm dã man ăn cướp bằng búa thổi mộc. Nhưng xét theo tình hình lúc bấy giờ, công an làm mọi cách vẫn không thể nào truy tìm được Bạch Tứ Hổ. Kẻ này có tướng mạo xấu xí, là người rất dễ lẫn vào giữa đám đông. Khi ra ngoài lại chẳng giao tiếp với ai, xưa nay chỉ biết nhẫn nhục cho người ta bắt nạt, dặn cả ngày cũng không dám đánh một phát rắm. Một người như vậy có ai dám nghĩ là hung thủ chuyên ăn cướp bằng búa thổi mộc? Quan sư phụ vẫn tiếp tục tiến hành công việc của đội bất xác, ngày nào cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa nhà và cơ quan, đâu còn thời gian mà bận tâm đến việc phá án. Nhưng chỉ riêng Bạch Tứ Hổ là có tật giật mình, hắn càng nghĩ càng thấy sợ, rồi từ sợ hãi lại sinh ra hận, biến Quách sư phụ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cả ngày chỉ rú rú ở trong nhà, không dám tiếp tục đi gây án. Lại nói tiếp, năm 1954, ngày 4 tháng 5 âm lịch, trước tiết đoàn ngọ một ngày, nhà nào cũng gói bánh chưng. Bạch Tứ Hổ thật sự không chịu yên được, đêm khuya nằm trên giường trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Hắn thì thào trao đổi với vợ: hai ngày nay tâm thần tôi bất an, chỉ sợ gặp chuyện không may. Tôi nghĩ mình sẽ không chịu phó mặc cho họ quét đến tận cửa mà bắt nữa. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì dứt điểm một lần cho xong. Tôi sẽ đến tận nhà hắn giết chết hắn. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ được yên ổn mà ngủ. Bà thấy có được hay không? Vợ hắn nằm bên cạnh không nói câu gì. Bạch Tứ Hổ lại hỏi: bà không nói gì có nghĩa là đồng ý với tôi rồi phải không? Vợ hắn vẫn nằm im không hề nhúc nhích, chẳng thể nào có việc mà mở nói chuyện, bởi vì người phụ nữ này không phải là người sống. Tình cướp bằng búa thập bọc Bạch Tứ Hổ, trong nhà cũng có vợ có con, nhưng một nhà ba người, chỉ có hắn là người còn sống. Vợ hắn là người chết, còn đứa con là yêu quái. Ngoại trừ Bạch Tứ Hổ, không ai có thể nhìn thấy đứa trẻ này. Tôi sẽ nói qua một chút cội nguồn tại sao lại như vậy. Mấy năm trước, Bạch Tứ Hổ bắt gặp một người con gái ngoài đường. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô ta chỉ ra ngoài có một mình. Trong lúc đang đi đường thì bị Bạch Tứ Hổ dùng búa thập mộc đánh gục. Bạch Tứ Hổ cảm nhìn cảm thấy cô gái này vừa mất, đâm ra hối hận tại sao mình đã đập chết cô ta. Nhất thời sinh ra ý niệm ma quỷ, cho xác cô ta lên xe đẩy về nhà. Nhà hắn ở nơi rất hẻo lánh, trời còn chưa sáng, những hộ gia đình quanh đó không thể nào phát hiện ra được. Khi về đến nhà, hắn thấy gương mặt xác chết vẫn tươi tỉnh như lúc còn sống, phía sau gáy cũng không có máu chảy ra, giống như đang chìm vào trong giấc ngủ vậy. Bạch Tứ Hổ đã ngoài 30, còn chưa lập gia đình, bèn coi đó là vợ, leo lên giường gạch ôm người chết ngủ. Những lúc không ngủ, hắn nói chuyện giải buồn với xác chết. Hàng ngày hắn dầm nước thịt đút cho xác chết, làm người chăm sóc như vợ của mình. Nói kể ra cũng lạ, cô gái này rõ ràng là đã chết rồi, thế nhưng không hề có mùi thối, lại còn có thể bón được nước hầm. Dân gian coi trường hợp này là hoạt thi. Qua mấy tháng sau, bụng hoạt thi càng ngày càng phình to, rõ ràng là đã có bầu, nhưng chưa đủ tháng đã sinh ra rồi, sinh ra một cái tử thai. Nhưng bản thân hắn thì ngày nào cũng đóng cửa ở trong nhà nực nỉu, còn đặt cho cái tên mộ là Tiểu Hồ, cứ như là thật sự có một đứa bé đang chạy khắp nhà vậy. Nửa năm sau, trên người cô gái này bắt đầu có mùi, nước thịt hầm cuối cùng cũng không bón được nữa. Trước kia gọi là hoạt tử nhân, bởi khi ấy người ta không biết đến khái niệm người sống thực vật là thế nào, cứ có sao nói vậy gọi theo cách này. Sau khi xác thực đã chết hẳn, Bạch Tứ Hổ vẫn không nỡ mang xác cô gái đi chôn, nhưng mùi thối của xác chết không thể che giấu được. Trời thì lại nóng, xác chết bốc mùi càng ngày càng nặng, chẳng được mấy ngày nữa, những gia đình xung quanh sẽ lũ lượt kéo đến. Trong lúc đang không biết làm thế nào, hắn chợt nghĩ ra một kế sách. Hắn đi mua một loạt túi muối lớn cõng về nhà tiến hành ướp xác cô gái. Khi nhìn thấy tất cả hàng xóm láng giềng chỉ nghĩ rằng Bạch Tứ Hổ thích ẩn mật, thiên thần vệ ở ngay cửa biển từ xưa đã là cái nồi sản xuất muối nên chẳng có một ai cảm thấy kỳ quái. Ướp xong, tử thi đã không còn bốc mùi gì nữa, nhưng hắn không thể tiếp tục thân mật được nữa, bởi vì quá mặn, mặn đến mức có thể hại chết người khác. Bởi đầu óc không bình thường nên Bạch Tứ Hổ mới coi cái xác chết này như vợ của mình, lại còn tưởng tượng ra một đứa con. Một nhà ba người đóng cửa quây quần chung sống, hàng xóm xung quanh không một nhà nào có thể phát giác. Giữa nửa đêm, hắn nổi lên ý định giết người, đến lúc hừng đông bảo với vợ: "Bà ở nhà trông con cẩn thận, tôi đi tìm họ Quách, nếu không đụng được một cái lỗ trên đầu của hắn ấy, sau này chúng ta sẽ sống không yên ổn. Đến lúc tôi về, tôi sẽ mua bánh chưng cho hai mẹ con ăn." Tự lẩm bẩm một mình xong, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, bắt đầu bận rộn làm việc nhà. Mùng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan Ngọ, thời bấy giờ giữ nguyên tập tục xưa, bên cạnh cửa nhà nào cũng treo cỏ hào. Bởi vì thời tiết dần dần nóng lên, treo cỏ hào với mục đích xua đuổi côn trùng. Dân chúng bên cỏ hào thành dây thừng, phơi khô rồi đốt lên, có thể xua mũi trừ tà ma. Ngày xưa có câu nói rất phổ biến: đoàn bò không mang theo cỏ hào, chết biến thành yêu quái. Trước kia, mỗi khi đến Tết Đoan Ngọ, người ta còn ngâm rượu hùng hoàng, dùng rượu đó để vẽ hổ cho trẻ con. Người ta dùng rượu hùng hoàng làm mực, vẽ lên trán trẻ con một cái chữ vương. Hơn nữa, còn khuyên tròn ở miệng mũi tai mắt, bởi nghe nói làm như vậy có thể phòng ngừa côn trùng. Đồng thời cắt giấy đỏ thành hình năm loại động vật, dán lên những chỗ như cửa sổ, góc tường. Đó chính là ngũ độc chỉ, dân gian còn gọi là trừ ngũ độc. Năm loại động vật bao gồm bò cạp, rết, rắn, cóc, thạch sùng. Tùy thuộc vào từng vùng, năm loại động vật lại khác nhau. Ngoài trừ khoảng thời gian giữa thành Minh Cốc Vũ, năm loại động vật này sinh sôi nảy nở. Nếu trong nhà có trẻ con, người ta phải nhờ những bà đỡ già dùng tơ năm màu tiếp thành các loại như tiểu tống tử, tiểu bẻ tử, tiểu lão hổ rồi đeo lên cổ cho chúng. Bạch Tứ Hổ cũng làm theo tập tục của Tết Đoan Ngọ, dán giấy cắt hình năm loại động vật trong nhà, thậm chí còn vẽ hổ cho cả đứa con hoàn toàn không có thật nữa. Đến giữa chiều mới xong việc, hắn nhét bố thổ mộc vào sau lưng rồi lập tức đi tìm Quách sư phụ. Nhưng vừa đến đầu hẻm, hắn lại quay về nhà. Đừng thấy lúc trước Bạch Tứ Hổ tàn nhẫn, thẳng tay đóng nút đình mà lầm, lần này hắn tuyệt không dám ra tay. Trong lòng ngập tràn sợ hãi, ủ rũ quay trở về. Lúc ấy vừa mới xế chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cửa nhà đã đóng kín, cũng chẳng đốt đèn, trong phòng tối om om. Hắn ngồi ở góc tường ôm đầu khóc ồ ồ, túm lấy tóc, thần lực dứt hết nhúm này đến nhúm khác, tràn ngập oán hận, vừa hận vừa sợ, lại kèm cả uất ức, lồng ngực như sắp nổ tung. Chỉ cầu được sống yên ổn, nhưng tại sao lại khó như vậy? Không may bị tên họ Quách kia bắt được, vợ và con sẽ ra sao bây giờ? Xác cô gái trên giường gạch đột nhiên mở miệng nói: "Đồ vô dụng, một việc còn con như vậy mà cũng không có gan." Giọng nói của cô gái rất nhỏ, có lẽ bởi vì nhiều năm không hoạt động, thanh quản và lưỡi cực kỳ cứng. Bạch Tứ Hổ trợn mắt há hốc mồm, run rẩy sợ hãi rất lâu sau mới nói được thành lời: "Cuối cùng bà cũng chịu nói chuyện với tôi rồi." Bà sẽ cho rằng đầu óc Bạch Tứ Hổ không bình thường, xác cô gái nói chuyện chỉ là do bản thân hắn tự tưởng tượng ra. Không phải, hắn thực sự nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Tôi và bạn là những người ngoài, càng nghe càng thấy sợ, nhưng Bạch Tứ Hổ lại không sợ những thứ đáng phải sợ. Khi nghe thấy cậu nói đó, hắn ngồi trong góc nhà nhìn chừng chừng không chớp mắt, suy đi tính lại, cân nhắc tới đủ mọi khả năng. Vì vợ vì con, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, dắt bố Thần Mộc vào người ra khỏi nhà, chạy một mạch đi tìm Quách sư phụ. Trước giải phóng, hắn đã nghe nói đến tên tuổi Quách sư phụ, nghe nhiều đến mức trải cả lỗ tai. Trước đó hắn đã nghe ngóng kỹ lưỡng, cũng đã nhìn tận mắt mặt mũi dáng người. Đến khi Quách sư phụ phải đi cả đêm, hắn lặng lặng không phát ra tiếng động, bám sát theo phía sau, cho đến lúc tới nơi vắng vẻ, một búa hạ gục ông ta. Quách sư phụ không hay biết gì về tình thế nguy hiểm của mình, tan tầm đã đạp xe về nhà. Giữa tiết đoạn ngọ là thời gian năm loài động vật cũng xuất hiện. Đến khi trời tối, chẳng có mấy ai ra ngoài đường, bởi vậy ông ta không thể nào ngờ tới Bạch Tư Hổ lại bám theo phía sau. Bạch Tư Hổ không lường trước được Quách sư phụ lại đi xe đạp, hắn phải đành gồng hai chân mà chạy, cực kỳ chật vật đuổi theo. Được một lúc thì tới một con đường vắng vẻ, quanh đó không thấy một bóng người, đúng là cơ hội thuận lợi có thể ra tay. Hắn và Hồng Ngọc chạy dướn lên, vùng búa tận bọc nhằm thẳng vào gáy Quách sư phụ mà nên thẳng cánh. Thế nhưng do hắn đuổi theo mệt đứt hơi, chân nặng như đèo đá, phát ra những tiếng động bịch bịch. Khi thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, Quách sư phụ cứ nghĩ là có người quen chạy tới tìm mình. Ông ta quay lại nhìn, hóa ra lại là một gã đàn ông mắt to mày rậm, bên vành tay trái dường như có một vết thâm tím, đang giơ cao một vật gì đó chạy bộ từ phía sau tới. Nhìn thấy ông ta quay lại, người đó hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Quách sư phụ vẫn còn chưa hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ông ta chỉ kịp nhìn thấy hình như đối phương đang cầm một cái búa thập bọc. Trong lòng chợt giật đánh thót, ông ta suy đoán chắc kẻ này là nghi phạm cướp giật bằng búa thập bọc, vội vàng đạp xe đuổi theo. Nhưng đến lúc ấy chẳng biết người đó đã chạy đi được nào. Không đề cập tới Quách sư phụ nữa, giờ nói tới Bạch Tư Hổ. Vào ngày Tết đoạn ngọ, hắn bám theo sau Quách sư phụ. Khi tới đoạn đường vắng định ra tay, đối biết được đối phương đã đột nhiên quay đầu lại, bởi đã mang sẵn tâm lý sợ hãi. Đến khi Quách sư phụ nhìn thấy, hắn kinh sợ vội vàng bỏ chạy. Khi chạy về đến nhà, chốt then cửa xong, hắn tự cho rằng chỉ một hai ngày nữa nhất định sẽ có người tìm tới tận cửa mà bắt mình. Hắn hối hận đến mức ngơ ngẩn, nhưng lại không tự trách mình mà đổ hết lỗi cho Quách sư phụ. Càng nghĩ càng hận, hắn ngồi phịch xuống đất, ghé đầu bình bịch vào vách tường. Nhà của Bạch Tư Hổ là căn phòng cổ được thừa hưởng từ cha ông, đã có từ lâu lắm rồi, không dưới 50-60 năm. Mặc dù chỉ là nhà dân chúng bình thường, nhưng nó lại được xây dựng rất bề thế. Ba gian nhà, một chính hai phụ. Nếu mất đi một gian phụ thì vừa khéo cân đối một phòng khách, một buồng ngủ. Cửa vào nằm ở chính giàn, hai buồng nằm ở hai bên cánh, nên phòng được lát bằng gạch xanh theo kiểu Hải Mãn. Nền những ngôi nhà cổ không láng xỉ mỏng, toàn bộ đều được lát bằng gạch, nhưng không phải lát theo cách bình thường, mà tất cả gạch lát nền đều dựng thẳng đứng. Lát như vậy được gọi là Hải Mãn, bởi vì gạch dựng thẳng đứng nên tiết diện nhỏ, diện tích chịu lực không đáng kể, khó mà lún xuống. Hơn nữa cũng không sợ bị ngấm nước mưa, có thể bảo tồn được rất nhiều năm. Tuy vậy, lát theo kiểu Hải Mãn tốn gạch hơn rất nhiều so với cách bình thường. Mặc dù hai gian phòng của nhà Bạch Tư Hổ không lớn, nhưng toàn bộ vật liệu đều rất đồng nhất. Nền phòng và bốn vách tường được lát bằng cùng một loại mà truyền. Mà truyền tức là gạch cổ, lúc trước chúng ta từng đề cập đến. Trước kia Thiên Thần Vệ có rất nhiều lò gạch, hơn nữa đa phần thuộc quyền quản lý của quản phủ, chuyên dùng loại gạch lớn để xây thành. Năm 1900, Liên quân tán mất đồng minh, ép buộc triều đình nhà Thanh dỡ bỏ thành lâu tường thành Thiên Tân. Có không ít người đã nhặt gạch dỡ ra từ tường thành, chất lên xe về nhà xây phòng ở. Lúc ấy người ta coi gạch xây thành cổ như bảo bối, bởi vậy mới có câu nói cửa miệng: dù gạch giữa ra từ thành cổ xây tường, tường không đổ. Đa phần mái nhà được lợp bằng ngói xanh theo kiểu âm dương đan xen, còn dùng cả than chỉ quét lên trên. Nghe nói tổ tiên nhà Bạch Tứ Hổ mở tiệm bán quan tài được vài đời, đến lúc ấy đã tích góp được ít tiền, cho nên khi xây dựng nhà cửa đã chia làm hai viện nội ngoại, còn xây cả tường ở cửa vào để làm bình phong. Ngoài viện quay ngang dài, nội viện thẳng hẹp, theo hướng bắc ngoảnh về nam, nhà giữa chỉ có ba gian. Bởi vì khi ấy vẫn còn là chế độ phong kiến, phòng xá thứ dân chỉ giới hạn ba gian nằm mái, không được phép dùng đấu cục hay vẽ họa văn, đó đều là những điều cấm kỵ của xã hội này. Hai bên nhà chính là nhĩ phòng, bố cục như vậy được gọi là cánh ngũ xà, mang hàm nghĩa thằng quan phát tài. Khi chuyển đến đời hắn, tiệm quan tài đã tiệt đường kinh doanh, nhà cửa chỉ còn lại vẹn vẹn hai gian nhà chệt nhỏ, tổng diện tích áng chừng 20 m², nằm ở phía bắc của một con hẻm nhỏ. Còn tất cả những gian phòng cũ còn lại đều đã nhiều lần bị phá rỡ sửa lại. Bố cục phòng ốc sân sướng trong ngõ nhỏ đã hoàn toàn biến đổi. Phòng ở của mấy người Bạch Tứ Hổ là một gian giường gạch choáng hết nửa, xác cô gái được đặt trên giường gạch phủ kín chăn. Giữa nửa đêm ngày Tết Đoan Ngọ, hắn ngồi phệt dưới đất một mình ở gian ngoài than khóc. Đúng lúc ấy, xác cô gái trên giường gạch đột nhiên mở miệng hỏi: Họ Quách đã chết chưa? Nhiều năm nay Bạch Tứ Hổ có một thói quen, ở bên ngoài không hé răng một câu, hễ về đến nhà có chuyện gì là sẽ tuôn ra hết với xác cô gái này. Nghe thấy thế, hắn lập tức thở dài bảo: Đừng hỏi nữa, tôi đi theo tên họ Quách kia được một quãng, đã định thẳng tay lên cho hắn một búa, có ngờ đâu cái thằng đó rất cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi là quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhất thời khiếp đảm, không dám xuống tay, đã thế còn để hắn nhìn thấy mặt. Ôi, có lẽ cuộc sống hiện nay của chúng ta sẽ chấm dứt. Không tới 2-3 ngày nữa, quản quân sẽ nhất định tìm tới tận cửa bắt tôi. Tôi không nỡ lìa xa bà và con, tôi cũng không muốn rửa cột ăn kẹo đồng. Xác cô gái lại mở miệng ra bảo: Ta sẽ chỉ cho người một cách, người cứ làm theo những gì ta nói, đảm bảo người sẽ bình an vô sự, lại còn thực sự có thể dồn cái tên họ Quách kia vào chỗ chết. Người cứ làm như thế, như thế. Kể cũng lạ, cô gái trong nhà Bạch Tứ Hổ đã chết tới 5-6 năm, tử thi được ướp bằng muối, mấy năm nay mới nằm im trên giường gạch không nhúc nhích, lúc bấy giờ lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, thế chẳng phải là gặp quỷ hay sao? À, ta đã chỉ cho Bạch Tứ Hổ cách gì, đây cũng là một nút thắt, chúng ta cứ đặt nó ở đây đã, để hồi sau sẽ phân giải.